Quý nữ yêu kiều, chương 115, góc truyện audio.com, Hòa Linh ngược lại không ngờ Từ Trọng Xuân biết Lâm Quý Phi. Có điều nàng ngược lại cũng không muốn hỏi cặn kẽ, dù sao trong cung đình vô cổ phù thủy án cũng không phải là người bình thường sẽ biết, hơn nữa, hỏi như vậy là gây khó cho người ta. Có điều Từ Trọng Xuân cũng không kiêng kỵ, nói lên. Lâm Quý Phi là cô nương hiệp nghĩa khó có được, mà Lâm Đại Nhân cũng là một người tốt hiếm có điều dạo này, người tốt chưa chắc sống được lâu. Ta cùng với Lâm Đại Nhân quen biết lúc còn trẻ, khi đó y thường xuyên nói muốn vào triều làm quan, trừ gian trừng ác, vì dân trừ hại. Ngược lại quả thật làm được, nhưng làm được thì như thế nào, quan vị cao thì như thế nào, rốt cuộc là chạy không khỏi cái chết. Hòa Linh nghĩ đến cổ ma ma cẩn thận dè dặt, lại nghe sự tình từ Từ Trọng Xuân, tò mò hỏi này Lâm gia vô cổ phù thủy án, đến tột cùng là như thế nào. Từ Trọng Xuân cười lạnh, làm gì có cái gì vô cổ phù thủy án, có điều lão hoàng đế xấu hổ thành giận muốn giết người diệt khẩu thôi. Nói xong, không chịu nhiều lời. Hòa Linh giật mình, mà một bên Lan Đại Phú cũng là như thế, có điều Từ Trọng Xuân không cần nói thêm nữa, ông không nói, ngược lại cũng coi là một loại biến hình bảo vệ, Lan Đại Phú cũng hiểu, trầm mặc. Hòa Linh rất nhanh chính là không nói chuyện Lâm Quý Phi như thế nào nữa, thì càng sẽ không hỏi Hoàng đế muốn giết người diệt khẩu làm gì, chỉ nói. Cho nên nói, làm người, muốn sống được sung sướng. Sở Hòa Chân không muốn chọc ta không phải loại sẽ xuống tay không lưu tình. Hòa Linh đi Trúc Sơn biệt viện nghỉ ngơi, Chí Ninh vô luận như thế nào cũng muốn đi theo y, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng rốt cuộc cũng là Sở gia công tử, dĩ nhiên là muốn hộ tống tỷ tỷ đi Trúc Sơn. Sáng sớm Hòa Linh thu dọn thỏa đáng ra cửa, chỉ thấy Chí Ninh đã đợi ở cửa ra vào, thấy tỷ tỷ mình ra cửa, y nở nụ cười rực rỡ. A tỷ, Hòa Linh cùng thường ngày một dạng, một thân hồng y áo choàng đỏ thẫm đang che nón che đầu, cơ hồ không thấy rõ khuôn mặt. Lan thị lẩm bẩm mấy câu, Hòa Linh cười híp mắt đáp. Trừ Lan thị, ngược lại cũng không có người khác tới đưa, Hòa Linh cũng không cảm thấy bất ngờ, Sở ra bọn họ chính là như thế. Dừng lại trên xe ngựa, nàng lấy cái mũ xuống kêu. Chí Ninh, ngươi lên. Chí Ninh vốn là ngồi ở bên hông xe ngựa, nghe được âm thanh của Hòa Linh chui vào xe ngựa, a tỷ, thế nào? Hòa Linh giao phó, ngươi ở bên trong cùng ta trò chuyện. Chí Ninh ai một tiếng, y lầm bầm. Thật ra thì ngồi ở bên ngoài thật lạnh. Tuy mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng không giống 8 tuổi cũng là không tốt đi vào, nhưng mà nếu tỷ tỷ chào hỏi y, vậy thì chớ bàn những thứ khác, y ngẩng mặt nghiêm túc nói. Tỷ tỷ chúng ta muốn đến Trúc Sơn, đại khái cần đi mấy ngày. Thật ra thì y thật đúng là không có khái niệm gì. Hòa Linh tính toán một chút trở về. Nếu như theo hành trình của chúng ta, đại khái 4 ngày đi, nếu như thúc dòi cho ngựa chạy nhanh, đại khái 2 ngày có thể đến. Có điều chúng ta làm sao có thể thúc ngựa đi nhanh được. Hòa Linh cũng không nói nhiều kế hoạch của Hòa Chân hôm nay, chẳng qua là cho Chí Ninh không biết nói chuyện gì, Chí Ninh nói một chút chuyện đi học, nói đến tiên sinh của mình, hết sức sùng bái, nhìn mắt y cũng sáng trông suốt, Hòa Linh nghĩ, được đổi tiên sinh, đối với y cũng là có chỗ tốt. Dưới mắt vị tiên sinh này cùng Triệu tiên sinh hết sức bất đồng, nói là làm sao không giống, Chí Ninh chính là có thể nói ra một hai, có điều Hòa Linh. Góc truyện audio.com, cũng không phải quá hứng thú. Thấy Hòa Linh lòng có chút không yên, Chí Ninh suy tư một chút nghiêm túc nói. Tỷ tỷ hôm nay có chút lạ, nhưng có gì không ổn sao? Hòa Linh nghe lời này, cảm thấy kinh ngạc quay lại nhìn Chí Ninh, nhìn lại sắc mặt của Chí Ninh quả nhiên hết sức ân cần. Nàng cười yếu ớt nói. Chí Ninh, đệ nói tỷ tỷ là hạng người gì đây? Dừng lại một chút, nàng tiếp tục nói. Chí Ninh đệ là hạng người gì? Chí Ninh ngược lại chưa từng nghĩ vấn đề như vậy, y chỉ cảm thấy, hôm nay tỷ tỷ có chút lạ, có điều cho dù như thế, vẫn nói. Thật ra thì tỷ tỷ là hạng người gì không quan trọng, Chí Ninh là hạng người gì cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta là người thân, mặc kệ tỷ tỷ là ai, đệ đều sẽ che chở tỷ tỷ. Hòa Linh chẳng nói đúng sai nhíu mày, Chí Ninh nghiêm túc, tỷ tỷ hôm nay thật rất quái lạ nhưng, có chuyện gì đệ không biết sao? Hòa Linh gật đầu nói. Coi như là có điều, người cũng không thể làm cái gì, chỉ an phận đi theo là được. Hòa Linh không chịu nói, Chí Ninh ngay cả muốn hỏi, cũng là không được kết quả gì. Có điều y ngược lại âm thầm cảnh giác, cẩn thận phân phó hộ vệ đi theo, nhất định phải thập nhị vạn phần cẩn thận, không thể để cho bọn đạo trích có chút cơ hội nào. Thời điểm trạng vạng tối, mấy người đến được một chỗ trấn nhỏ, Chí Ninh đi trước xuống kiệu chuẩn bị tất cả, ngược lại cũng hết sức có thể làm. Hòa Linh thấy dáng vẻ y như vậy, nhíu mày, hình như suy nghĩ cái gì. Chờ Hòa Linh xuống cỗ kiệu, Chí Ninh liền vội vàng tiến lên, tỷ tỷ cẩn thận chút. Hòa Linh ho khan mấy tiếng, che miệng lại, tối hôm qua đột nhiên nhiệt độ giảm xuống, thật ra thì nàng đã cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng mà nếu đã quyết định rồi, nàng ngược lại không có thay đổi kế hoạch ban đầu, vẫn kiên trì ra cửa. Chí Ninh ở trong kiệu thời điểm liền phát giác Hòa Linh hình như có chút không thoải mái, bây giờ nhìn nàng ho khan, càng cảm thấy đau lòng, nếu như không phải năm đó bị trúng độc sẽ không giống như ngày hôm nay. Chí Ninh siết chặt quả đấm, mấy người vào cửa Chí Ninh nói. Đệ chọn phòng trên lầu, tỷ tỷ về phòng trước nghỉ ngơi một chút, chờ một chút đệ sai người đem thức ăn đưa qua, tỷ thấy có được không? Nơi này vốn là trấn nhỏ, mặc dù người ta lui tới nhiều, nhưng mỹ nhân chói mắt như Hòa Linh vậy thật không nhiều. Nàng vừa vào cửa, mọi người đều nhìn lại kinh ngạc không dứt. Hòa Linh gật đầu đáp, tỷ đệ hai người phải lên lầu. Hai người mới vừa bước lên cầu thang, chính là nghe được trên lầu truyền tới giọng nói, Hòa Linh vĩnh tai, cảm thấy âm thanh này có chút quen tai, quả nhiên, vừa mới ngẩng đầu chính là gặp được nam tử áo trắng như tuyết. Người này chính là Lục Hàn công tử tiếng tăm lừng lẫy. Mà bên người y người om sòm quen tai, chính là biểu đệ của y Cao Chí Tân. Lục Hàn trên cao nhìn xuống Hòa Linh, lộ ra nụ cười thản nhiên, hết sức vui vẻ. Thì ra là Sở Ngũ tiểu thư. Cũng không nghĩ trời đông giá rét thế nhưng cũng có thể ở chỗ này gặp gỡ, thật là có mấy phần duyên phận. Y tuấn tú cao lãnh, một thân quý khí, nhưng giọng nói lại lộ ra vẻ thân thiết cùng với người bên cạnh thái độ hoàn toàn bất đồng. Cao Chí Tân nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, có điều rất nhanh bụng miệng im lặng. Biểu ca nhà y giỏi nhất là đóng kịch, rõ ràng chính là đi theo người ta tới, hơn nữa còn cố ý chạy tới trước người ta còn giả bộ vô tình gặp được, quả nhiên là có tâm cơ. Hòa Linh, gocchuyenaudio.com, thật dài nha một tiếng, mang nét cười nói. Vậy cũng được rất khéo rồi, có điều không biết Lục công tử thế nhưng vừa ra tháng riêng liền rời kinh. Lục Hàn hết sức nghiêm túc, trong phủ có một số việc tóm lại cần đến xử lý. Lục Hàn nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hòa Linh, nhìn nàng sắc mặt có mấy phần trắng, đôi môi cũng khô khóc y nhíu mày, có điều rất nhanh nói. Không biết Sở Ngũ tiểu thư có thể nể mặt tại hạ hay không, cùng nhau dùng cơm. Hòa Linh chần chờ một chút mỉm cười gật đầu, đã như vậy, ngược lại là phải làm phiền. Chẳng qua ta đoạn đường này long đong mệt mỏi, cần thay y phục. Lục Hàn gật đầu nhường đường, Hòa Linh cúi người khẽ chào tiếp tục lên lầu. Chí Ninh vẫn luôn đi theo bên cạnh Hòa Linh, lúc Hòa Linh cùng Lục Hàn nói chuyện y cũng không có tiếp lời, có điều khi đến gian phòng, ngược lại nói. Tỷ tỷ, Lục Hàn đó rõ ràng là không tốt bụng. Nhìn y rất chân thành. Hòa Linh ngồi xuống, Xảo Nguyệt xoa bóp bả vai cho nàng, nàng không chút để ý không trả lời. Chí Ninh tiếp tục nói, lần trước chính là cùng y một chỗ mới xui xẻo, lần này chúng ta nên tránh xa một chút. Chí Ninh nói chuyện đồng thời cũng quan sát Hòa Linh, có điều thấy nàng ngược lại không có biểu cảm gì khác, đã như vậy, xem ra cũng không phải là cái tình yêu nam nữ gì, y mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết tỷ tỷ lập gia đình cũng sẽ không trở lại, nếu như gặp một tỷ phu không tốt. Y ngắt ngón tay, nếu như là một người xấu tỷ tỷ bị khi phụ phải làm gì đây? Tỷ tỷ thân thể suy yếu, là người cũng đơn thuần. Vạn không thể bị những người xấu kia tâm tổn gây rối cưới đi. Lục Hàn người này, vừa nhìn cũng không giống người tốt, dĩ nhiên, Mai Cừu cũng không được. Một ma bệnh, nghĩ như vậy Chí Ninh ngược lại phiền muộn, hẳn là cảm thấy người nào cũng không xứng với tỷ tỷ mình. Chí Ninh ngẩn người ra, Hòa Linh nói, để đi ra ngoài ta đổi lại áo. Đợi Hòa Linh ra cửa, xác định thiếu niên nho nhỏ đứng ở cửa bên, gương mặt phiền muộn, hình như hết sức rối rắm, Hòa Linh đại khái đoán được một hai, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ nói. Đi thôi, chúng ta chiếm tiện nghi tiểu hầu ra đi. Có ít người tiện nghi tóm lại không phải dễ chiếm như vậy. Chí Ninh nghĩ như thế, Hòa Linh nhưng thật ra là có mấy phần mỹ nhân yếu đuối thái độ, nhưng điều này cũng giới hạn đối với người xa lạ mà nói, đối với Lục Hàn mà nói cũng không phải đấy. Y luôn cho rằng, Sở Hòa Linh là một cô nương kiên cường vượt qua mọi người tưởng tượng. Mà bây giờ thấy, tất cả đều là biểu tượng thôi. Hòa Linh đi đến chỗ ngồi, Lục Hàn cười yếu ớt nói. Sở công tử Sở tiểu thư mới ra tháng riêng đã rời kinh, biết là Sở tiểu thư muốn đi vùng khác nghỉ ngơi, không biết còn tưởng rằng Sở lão tướng quân không muốn gặp Sở tiểu thư, cho Sở tiểu thư đuổi đi. Lục Hàn cũng không biết là vì sao tại đây lại nói cái này, y một thân tuấn tú, nhưng lại làm cho người ta hết sức cảm giác không thoải mái, Hòa Linh nhìn vẻ mặt y, lơ đễnh. Lục Hàn cũng không phải một đồ quỷ sứ chán ghét như vậy sao? Nếu nói y là người tốt ngược lại cũng không thể rồi. Hòa Linh quen thuộc con người của Lục Hàn, nhưng Chí Ninh lại cảm thấy có mấy phần không vui, nhưng rốt cuộc là thế gia tiểu công tử, không phải người lỗ mãng, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là nói. Nghĩ đến, người bình thường cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng phàm là có hình dạng ý tưởng này, cũng thấy được là loại người chẳng tốt gì. Lục Hàn cũng không cùng. Cóc Truyện Audio.com, Sở Chí Ninh đáp lời nhiều hơn, có điều nhìn lên nhìn xuống đánh giá Hòa Linh, mang theo một tia đùa giỡn như vậy, Hòa Linh người này trước sau như một nhạy cảm, nàng lập tức thì có mấy phần hiểu, nàng cho tới bây giờ không phải là người vòng vo, khẽ nhấp một ngụm trà chính là nói. Có một số việc ta không quá vui vẻ chõ mõm vào người khác. Lục Hàn gật đầu, ngón tay thon dài trượt lên ly trà, nhàn nhạt nói. Ta cũng không phải người tốt như vậy chõ mõm vào. Như vậy quá tốt, ta ngược lại thật ra cùng Lục công tử đã đạt thành nhất trí, có điều mong, Lục công tử ghi nhớ được chớ để cho người khác tạo thành khốn nhiễu gì, có lúc thích xen vào việc của người khác sẽ chết sớm. Hòa Linh nhàn nhạt cười, mặt mày tất cả đều là trong sáng, có điều một tiểu cô nương mặt mày trong sáng, cũng là không nể mặt đấy. Sở Chí Ninh có chút không rõ bọn họ đến tột cùng nói gì, nhưng nhìn phía ý tứ bọn họ, rõ ràng chính là có cái gì y không biết mà trước lúc xuống kiệu tỷ tỷ cũng là có chút đặc biệt y luôn cảm thấy có mấy phần không yên lòng, thế nhưng loại không yên lòng ở trong nụ cười của tỷ tỷ lại trở nên an ổn mấy phần. Cảm giác nói không ra lời, có điều y biết được y là một nam hài, nên bảo vệ tỷ tỷ nhà mình. Hai người nói chuyện công phu tiểu nhị ngược lại cũng sắp thức ăn đã bưng lên, Lục Hàn lựa chọn đều là chút thức ăn thanh đạm, cũng không có nhiều thịt heo, Hòa Linh nhíu mày cảm khái. Chí Ninh tỉ tỉ rút lại lời lúc trước, Chí Ninh nghi ngờ, không biết nàng là nói câu nào, Hòa Linh cảm khái nói. Người xem nha ta nói chúng ta tới chiếm tiện nghi của tiểu hầu gia, nhưng sự thật chứng minh tiện nghi của tiểu hầu gia cũng là không dễ chiếm, ngay cả một món ăn có chút thịt đều không có, hầu phủ đại khái thật sự là thiếu tiền. Hòa Linh nói xong còn thở dài một cái, hết sức đồng tình nhìn Lục Hàn. Sẽ không phải là cha mẹ ngài hàng năm đi ra ngoài du lịch khắp nơi, đem tiền cũng tốn cạn sạch chứ. Ánh mắt nhìn Lục Hàn tràn đầy đồng tình, một bên Cao Chí Tân xem trò vui lập tức phun ra, có điều Lục Hàn ngược lại lão thần tự tại, nói ra cũng lạ, Lục Hàn khoác hề tức giận, thế nào sở Hòa Linh làm cái gì, y đều cảm thấy hết sức bình thường. Năm này trôi qua khuôn mặt của nàng cũng toàn là thịt, ăn ít một chút thịt cũng là tốt, lại nói ăn thanh đạm một chút thân thể mới có thể thoải mái hơn. Lục Hàn nhìn sắc mặt nàng, suy nghĩ một cái nói. Ta bên kia còn có chút thuốc bổ, xem nàng bộ dạng muốn té xỉu, đưa cho nàng đi. Ngược lại lớn hết sức phóng khoáng, Hòa Linh chắp tay trước ngực vui vẻ giơ lên khuôn mặt nhỏ bé. Tốt nhất, xem ra từ nay về sau ta xuất hiện trước mặt huynh phải làm ra một bộ dạng ma bệnh tư thái. Nếu không tại sao có thể lấy được quà tặng, có điều, huynh thật không phải là bị ta nói chúng bản chất nghèo nàn nứt nẻ, mà mạo xưng là trang hảo hán, cũng hoặc là trận miệng của ta sao? Lục Hàn, ha ha, Hòa Linh, người yên tâm, ta không nói. Lục Hàn, ha ha ha, Hòa Linh khẽ lắc đầu, hảo một cậu ấm tuấn lãng, sắc mặt như vậy, khó coi. Lại nói, cười lạnh cùng ha ha ha, rõ ràng chính là giễu cợt. Ngài vẻ mặt như thế, như vậy lui về phía sau làm sao có thể đòi nàng dâu. Thật là một nam hài giấy ngây thơ. Hòa Linh càng nói càng hăng hái, khuôn mặt nhỏ bé cũng cười có chút đỏ bừng. Không phải dáng vẻ tái nhợt trước đó, Lục Hàn cũng không giận, chỉ hết sức bình tĩnh nói. Quà tặng không cho nữa. Hòa Linh sừng sốt ngay sau đó miếu máu. Thật là không, Cóc Truyện Audio.com, phóng khoáng, nam nhân nhỏ mọn như vậy, lui về phía sau không chiếm được nàng dâu. Lục Hàn cười lạnh, vậy sao, vậy thì ta cưới nàng được rồi, dù sao cái người này sao miệng lưỡi bén nhọn cũng không ai thèm lấy, không bằng ta cưới nàng, cũng tính là vì dân trừ hại, nàng cảm thấy như thế nào. Như vậy phối hợp thật là một đôi trời đất tạo nên. Hòa Linh, nghĩ tốt lắm, Chí Ninh đột nhiên liền phát hiện tỷ tỷ và Lục Hàn lúc nói chuyện, đề tài chuyển hóa hết sức nhanh chóng, hơn nữa về sau cũng rất là quỷ dị, người bình thường, thật sự là theo không kịp bọn họ tiết tấu, có điều nhìn tỷ tỷ dáng vẻ không giống trước tái nhợt, ngược lại dáng vẻ có mấy phần hứng thú, lại yên lặng không nói tiếng nào, tỷ tỷ không có chuyện gì, đó chính là tốt, những thứ khác cũng đều không quan trọng. Mặc dù Lục Hàn nói sẽ không đưa Hòa Linh cái gì, Hòa Linh cũng không đi theo đòi hỏi, nhưng đợi buổi tối trở về phòng, Lục Hàn sai người đưa tới một cái hộp, Hòa Linh cũng là biết điều này, nhìn chính là nở nụ cười. Những thứ này rõ ràng chính là đồ bổ dành cho cô nương, nếu như là chính bản thân y giữ lại, vậy cũng thật thú vị. Hòa Linh yên tâm thoải mái nhận lấy quà tặng của Lục Hàn, nàng mới không phải loại người bụng đang đói, có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nói với Lục công tử các ngươi, đa tạ. Ngược lại Chí Ninh có mấy phần lúng túng, nhưng y lại không tốt nói với tỷ tỷ mình, chỉ rối rắm nhìn cái hộp kia có chút không rõ. Hòa Linh nói, tỷ mệt mỏi, để cũng trở về phòng đi, về phần quà tặng của Lục Hàn, chuyện như vậy cũng không có gì, ta tự có chừng mực để không cần lo lắng quá nhiều. Chí Ninh gật đầu, cảm giác mình càng không hiểu tỷ tỷ mình. Hòa Linh thật đúng là một đêm mộng đẹp, có điều nàng cũng đoán được Phương Khải Sơn ngày kia sẽ không động thủ ngày thứ nhất vì phủi sạch quan hệ, ngày thứ hai động thủ thích hợp nhất, rời đi kinh thành, lại cũng không quá xa, cũng dễ dàng để bọn họ trở về thành. Hòa Linh thật ra thì đoán được chủ ý của bọn Phương Khải Sơn vốn định ngày thứ hai động thủ, mà nói chính xác Trúc đã cùng người mai phục khi bọn người Hòa Linh đi vào rừng, chỉ chờ bọn chúng đến, chính là muốn ép buộc Sở Hòa Linh. Thật ra thì theo ý tứ của Hòa Trân là trực tiếp giết chết Hòa Linh, nhưng Phương Khải Sơn cũng không tính nghe theo lời nàng ta, nếu như hoàn toàn nghe nàng ta y còn có thể được cái gì, tính toán của y là ép buộc Sở Hòa Linh, chiếm đoạt một đoạn thời gian, sau khi chán thì trực tiếp bán nàng đến một nơi hẻo lánh khác, để cho nàng cả đời cũng không ra được. Như vậy mới để cho mình lấy được nhiều lợi ích nhất. Sáng sớm, Hòa Linh cùng Lục Hàn cáo từ sau đó rời khỏi nhà trọ tiếp tục gấp rút mà lên đường, mà Lục Hàn cũng không có đuổi theo. Lục Hàn đứng ở cửa sổ lầu 2, cứ như vậy nhìn xe ngựa dần dần đi xa, mặt không chút thay đổi. Cao Chí Tân đến bên cạnh y, nhìn y như vậy hình như lưu luyến không rời, trêu ghẹo nói. Nếu lo lắng, hãy cùng đi tốt lắm, cần gì đứng ở chỗ này, người khác không biết nhưng đệ biết nét mặt của huynh, rõ ràng chính là hết sức lo lắng cho nàng. Đừng nghĩ lừa gạt được y, Lục Hàn quay đầu lại, lạnh lùng cười. Ta nhớ ngày hôm qua gần tối ăn cơm, ngươi cũng ở đây chứ? Ngươi nên nghe thấy lời nói của Sở Hòa Linh, Cao Chí Tân vò đầu, câu nào, hoàn toàn không biết, y sót cái gì, Lục Hàn tầm mắt lần nữa nhìn về Sở Hòa Linh phương hướng, nàng có thể xử. Góc truyện audio.com, lý tốt, chúng ta không cần thiết giúp một tay, xoay người trở lại mép bàn ngồi xuống, châm trà, ngược lại thật không giống dáng vẻ lo lắng. Cao Chí Tân không hiểu, y mới vừa rồi còn cho là biểu ca giả bộ, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng thì không phải là như thế, y chần chờ một chút rồi nói. Huynh thật cảm thấy, chuyện nhỏ không có việc gì. Để tối hôm qua dò xét qua rồi, những tên du côn kia vô lại đã mai phục sẵn. Mặc dù bọn họ là một đám người ô hợp nhưng chỗ Tiểu Linh đang thị vệ ít hơn. Để cảm thấy không thỏa đáng, huynh thật không đi nhìn một chút sao? Thật ra thì Cao Chí Tân vẫn còn có chút lo lắng, nhưng Lục Hàn lại lắc đầu, lơ đễnh, trên mặt y mang theo nụ cười thản nhiên, hết sức bình tĩnh, ta cho tới bây giờ đều không hoài nghi năng lực của Tiểu Linh đang, có vài người, trời xanh thì không phải là đứng ở phía sau người khác để được bảo vệ. Nói đến cái này, Lục Hàn cũng không biết tại sao, mình cảm thấy có mấy phần kiêu ngạo. Y yên lặng lắc đầu một cái, bật cười, cũng không biết mình kiêu ngạo cái gì, nên biết bản thân bọn họ cũng chưa có quan hệ gì. Cao Chí Tân hơi khó hiểu một chút nhưng mà vẫn là cảm thấy, biểu ca đúng là đối với Sở Hòa Linh rất có lòng tin. Nhưng rất có lòng tin, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Y lần nữa xác nhận, thật không đây, Lục Hàn lạnh nhạt, chúng ta phải đợi, không phải người giết Sở Hòa Linh, mà là người giết ta. Nói đến cái này, sắc mặt Cao Chí Tân nghiêm túc. Biểu ca, huynh thật muốn làm như vậy. Nếu như để mợ biết nhất định sẽ lột ra đệ, như huynh vậy đem mình đặt ở trong nguy hiểm, bao nhiêu người phải chịu xui xẻo. Để, Cao Chí Tân ngồi xuống, định nói thêm cái gì, có điều Lục Hàn chưa cho y cơ hội này. Người bây giờ đi ra ngoài, ở ngoài cửa canh chừng. Cao Chí Tân, Lục Hàn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, trầm giọng nói. Hiện tại theo ta nói, ngươi rời đi, nơi này không cần ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn biết là ai muốn giết ta. Cao Chí Tân khổ sở, ai, không phải, biểu ca, huynh hãy nghe đệ nói. Đi ra ngoài, Cao Chí Tân không có cách nào, chỉ đành phải ra cửa. Y lầm bầm, làm sao cả hai đều kỳ quái như thế, biểu ca kỳ quái, Sở Hòa Linh cũng kỳ quái, nào có như vậy lấy chính mình ra làm mồi dụ, đây không phải là điên rồi sao? Một khi có chuyện gì ta nhưng bàn giao thế nào? Lục Hàn ngồi ở trong phòng, nghe được ngoài cửa tiếng lầm bầm, không có biểu cảm gì. Lục Hàn bên này tạm thời không nhắc tới, đoàn người Hòa Linh ngược lại càng chạy cách kinh thành càng xa, phải biết cách đó không xa chính là nơi không bình yên trong truyền thuyết rừng Bách Quỷ, nghe tên này, thật đúng là rất dọa người, nhưng dù dọa người hay không dọa người cũng phân là người nào. Đám người mai phục Phương Khải Sơn sợ hãi trong lòng, nhưng Hòa Linh lại càng hưng phấn, nàng nghiên cứu qua đọc đường đi, chỉ có nơi này Red Eye thích hợp nhất, nếu là thích hợp nhất, bọn họ tại sao sẽ buông tha nơi tốt như thế này? Hôm nay là đông nhật trong rừng cây trơ trụi, ngược lại cũng không lá cây. Xe ngựa đoàn người của Hòa Linh chậm rãi vào rừng trúc. Phải nói, đám người của Phương Khải Sơn thật đúng là chưa từng cướp người, thấy xe ngựa của Sở phủ vào vòng vây của bọn họ, hét lớn một tiếng liền nhảy ra ngoài, từng cái một đều là che mặt, Phương Khải Sơn cưỡi một con ngựa đi đến trước mặt kêu gào. Ta xem một chút, đây là tiểu nương tử nhà nào? Ha ha ha, hôm nay rơi vào trong tay của ca ca ta, cũng đừng trách ta không biết thương hương tiếc. Góc truyện audio.com Ngọc, người còn chưa bắt được ngược lại bắt đầu buông lời. Mấy thị vệ thấy có giặc cướp lập tức che ở phía trước Cố Kiệu, bọn họ vốn đều là nhân quân, mặc dù biết gặp chuyện không tốt nhưng cũng không sợ. Phương Khải Sơn tiếp tục được nước, các ngươi nếu như bó tay đầu hàng, chúng ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng, nếu không, chỉ có một con đường chết, các ngươi vốn cũng còn gia đinh, nên biết nặng nhẹ. Một hồi tiếng cười như chuông bạc vang lên, Hòa Linh trực tiếp vén rèm, tươi cười rạng rỡ nhìn hướng Phương Khải Sơn. Mà theo Hòa Linh lộ diện, mọi người đều là thở hốc vì kinh ngạc, chỉ cảm thấy giống như tiên nữ vậy. Phương Khải Sơn nuốt nước miếng, đậu xanh rau má thật đúng là đẹp mắt. Hòa Linh cứ như vậy nhìn Phương Khải Sơn, cười yếu ớt hỏi Phương Khải Sơn, Sở Hòa Chân không có nói cho ngươi biết công phu của Sở Vân sao? Cách chương.